Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 521 Thiên đường vô tân năm. Góc truyện audio.com. Du thuyền của Đông Phương Mặc đi thẳng đến đảo Băng Hòa, vì đảo Tinh Nguyệt và Băng Hòa nằm cùng hướng trên y biển, nhưng đảo Băng Hòa cách đảo Tinh Nguyệt vài trăm hải lý. Hạo nói Đông Phương Tuấn không quen thuộc các hòn đảo trên y biển, cậu ta còn trẻ, tập đoàn Đông Phương, do cậu ta trực tiếp tiếp quản sau khi cậu ta đi du học, cậu ta chưa từng tiếp xúc với những người ở thế giới ngầm. Người thực sự có thể có giao lưu với những người trong thế giới ngầm là Đông Phương Anh Vũ, vậy nên cậu ta chỉ có thể chọn đảo Tinh Nguyệt hoặc đảo Băng Hòa. Đông Phương Mai thì đã hành động như Từ Hy Thái Hậu, 5 năm qua, về cơ bản các chính sách của tập đoàn Đông Phương là do Đông Phương Tuấn đưa ra, nhưng người giật dây phía sau là Đông Phương Mai. Đông Phương Mai là người của Đông Phương gia, nhưng tham vọng của bà ta quá lớn, bà ta luôn bất mãn với việc anh trai mình là chủ tịch tập đoàn Đông Phương, không cho bà bất cứ chức vụ trong tập đoàn nên có một khoảng thời gian dài bà đã ở nhà và không đồng ý kết hôn. Khi còn nhỏ Đông Phương Mặc không biết gì nhiều về Đông Phương Mai, anh chỉ biết Đông Phương Mai và một người cô khác của anh có quan hệ không tốt, người cô đó là mẹ của Trịnh Nhất Phàm và Trịnh Y Bình, Đông Phương Lam. Du thuyền mà A Hạo chuẩn bị cho Đông Phương Mặc là loại cao cấp nhất, nó không chậm hơn du thuyền của Đông Phương Tuấn, nhưng vì họ xuất phát muộn hơn vài giờ, nên trên y đường đi họ đã không đuổi kịp du thuyền của Đông Phương Tuấn. Rượt đuổi suốt đêm, đến tận sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Đông Phương Mặc đột nhiên nhìn thấy trong kính viễn vọng một chiếc du thuyền đã dừng ở phía trước không xa, nếu anh đoán không lầm thì đó hẳn là du thuyền của Đông Phương Tuấn. Anh không khỏi thắc mắc phía trước là đảo Tinh Nguyệt, tại sao Đông Phương Tuấn lại dừng lại đợi anh trên y đảo Tinh Nguyệt. Địa hình của đảo Tinh Nguyệt không thích hợp cho bất kỳ hoạt động buôn bán nào, nó dễ tấn công lại khó phòng thủ. Đông Phương Mặc không thể hình dung được, thật ra Đông Phương Tuấn trên y du thuyền cũng không thể đoán ra được, mặc dù chưa bao giờ đến đảo Băng Hòa và đảo Tinh Nguyệt nhưng cậu đã nghe Đông Phương Mai nói về nó không biết bao nhiêu lần. Địa hình của đảo Băng Hòa hiểm trở, các hòn đảo trên y đó có thể được ví như nửa tảng băng và nửa ngọn núi lửa, nơi như vậy sẽ thích hợp để trao đổi nhan như với Đông Phương Mặc và Nam Cung Tần, huống hồ nơi đó lại rất dễ phòng thủ, khó bị tấn công. Nhưng đảo Tinh Nguyệt thì ngược lại, vì đảo Tinh Nguyệt chỉ là một hòn đảo không phân biệt được ngày và đêm, 24 giờ trong ngày đều là ban đêm. Khi Đông Phương Tuấn hỏi Đông Phương Anh Vũ về những thắc mắc này, Đông Phương Anh Vũ cười nói. Nơi càng an toàn thì càng nguy hiểm, đừng qua lo, đảo Tinh Nguyệt chắc chắn là nơi tốt nhất để giao dịch, lần này chúng ta chắc chắn sẽ giành được cả tập đoàn Đông Phương lẫn Nhất Thốn Mặc. Đông Phương Tuấn nghe Đông Phương Anh Vũ nói vậy, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút, bởi vì Đông Phương Anh Vũ luôn tiếp xúc mật thiết với thế giới ngầm, cho nên ông ta nói đây là nơi tốt thì sẽ không sai. Cậu nói với Đông Phương Anh Vũ, vậy chúng ta nên đưa Nhan Như lên đảo hay để cô ấy trong căn phòng bí mật trên y du thuyền? Anh trai tôi đã sớm bắt kịp chúng ta rồi. Hãy để cô ta trong căn phòng bí mật trên y du thuyền trước. Đông Phương Anh Vũ không phải là người trả lời mà là Đông Phương Mai. Cách chương.